Ta vốn chậm hiểu, nhưng cũng mơ hồ đoán ra, chỉ sợ cho dù là lật thiếp, ta cũng phải cam tâm tình nguyện lưu lại trong phủ hắn. Cách chương.